Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay anh sẽ đi cùng Im trong bữa sáng. Lâm Dã Khoát đột nhiên nói một câu như vậy. Lâm Tình Thùy nghe vậy quay đầu nhìn, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào bát cháo. Mặt âm trầm như vừa rồi không phải anh ta nói vậy. Tuy nhiên, biểu hiện của anh lại cho thấy chính anh là người nói câu đó. Đi cùng cô, dựa theo kết cục cuối cùng của Lâm Dã Khoát trong giấc mơ, Lâm Tinh Thùy biết rằng anh không chỉ đơn giản muốn tìm hiểu tình hình mà có lẽ muốn gặp người đã gây rắc rối và đánh họ một trận. Nếu điều đó xảy ra, Lâm Tinh Thùy không chỉ không thể tự trả thù mà còn khiến Lâm Dã Khoát gặp rắc rối. Tuy rằng là anh em sinh đôi, nhưng Lâm Dã Khoát khác với Lâm Tinh Thùy. Anh luôn thông minh và có tài năng trong học tập, từng đứng trong top đầu của lớp. Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, anh gánh vác gia đình, không tiêu xài số tiền ít ỏi mà cha mẹ để lại, để dành cho những lúc cần thiết. Nguyên chủ luôn nghĩ rằng bà đi làm việc vặt để gánh vác gia đình, nhưng không nghĩ rằng một người già có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Thực tế, tiền cơm và tiền tiêu vặt của Lâm Tinh Thùy đều do Lâm Dã Khoát kiếm được bằng cách hy sinh thời gian học để đi làm thêm. Điều đó cho thấy Lâm Dã Khoát là một đứa trẻ thông minh và hiền lành. Kết cục cuối cùng của anh là do phát hiện em gái bảo bối bị khi dễ, mất lý trí và hành động bạo lực. Một phần là vì câu chuyện yêu cầu như vậy, chỉ có khi thân nhân của Lâm Tinh Thùy rời đi theo cách này, cô mới hoàn toàn trở thành nhân vật phản diện. Lâm Dã Khoát thấy Lâm Tinh Thùy im lặng, trong lòng khó chịu, liếc nhìn tay phải bị băng bó của cô, thấy cô dùng tay trái vụng về múc cháo vào miệng. Chiếc đũa trong tay anh nắm chặt đến mức trắng bệch. Nếu không phải hôm qua bà bị trường học gọi đi, họ cũng không biết Lâm Tinh Thùy bị khi dễ như vậy ở trường. Nghe nói những kẻ khi dễ cô là ba nữ sinh, và đây không phải lần đầu tiên họ đối xử với cô như vậy. Tối qua, anh phải làm thêm ca ở chỗ làm, mệt mỏi về nhà thấy bà lén khóc. Biết được sự việc này, hận không thể lập tức đi tìm ba cô gái đó đánh cho họ một trận. Mặc dù Lâm Dã Khoát từ nhỏ đã được dạy không đánh con gái, nhưng đối với những kẻ khi dễ em gái mình, anh không phân biệt nam nữ. Một lát sau, Lâm Tinh Thùy cảm thấy thời điểm thích hợp, học theo phong cách của Lâm Tinh Thùy trước đây, không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Không cần đi, em thời gian này không định đến trường. Nói rồi, cô giơ tay bị thương lên, em thế này, đến trường cũng không thể ghi chép hay học tốt được. Lâm Tinh Thùy nhìn thoáng qua bà nội nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý, hôm qua, khi đến trường, bà đã nghe nói ba nữ sinh đó có gia đình không đơn giản. Và cháu gái bị thương thế này, trường học chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nếu trường chỉ phạt nhẹ ba người kia, Lâm Tinh Thùy sẽ chỉ bị trả thù thêm, tốt hơn là chờ một thời gian cho chuyện lắng xuống rồi mới quay lại. Hơn nữa, từ khi mất con trai và con dâu, bà nội chỉ cần các cháu khỏe mạnh sống tốt là đủ. Đặc biệt là khi cháu gái không có thiên phú học tập, bà cũng không ép buộc cô phải học. Bà nội gật đầu, cũng tốt. Lợi dụng thời gian này nghỉ ngơi một chút, nhưng đừng để rơi rớt bài vở, còn mấy tháng nữa là thi nghệ thuật, con cũng chuẩn bị tốt nhé. Thi nghệ thuật, trong đầu Lâm Tinh Thùy hiện lên một dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm tòi trong ký ức, cô mới nhớ ra cuộc đời Lâm Tinh Thùy bắt đầu chuyển hướng vào giới giải trí từ kỳ thi nghệ thuật ở học kỳ sau năm lớp 11. Nhưng đời này, mục tiêu của cô là đỗ vào đại học danh tiếng như Hoa Đại. Nên thi nghệ thuật không phải là lựa chọn của cô. Tuy nhiên, cô sẽ không nói điều này ngay bây giờ, tránh làm gián đoạn kế hoạch học tập ở nhà. Kiếp trước, Lâm Tinh Thùy cũng từng hâm mộ thần tượng và mong một ngày sẽ tỏa sáng trên sân khấu, giống như ba nữ thần tượng mà cô theo đuổi. Nhưng giấc mơ đó hiện tại không thực tế, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cô dự định kéo cả Lâm Dã Khoát vào con đường học tập. Anh đang suy nghĩ về việc có nên trốn học để đi điều tra ba nữ sinh kia không, Lâm Tinh Thùy gọi anh trai. Theo phản xạ, Lâm Dã Khoát ngẩng đầu lên. Gì vậy, này nếu anh không phải đi làm, có thể sớm về giúp em giải đề không? Được. Bất cứ yêu cầu nào của Lâm Tinh Thùy, Lâm Dã Khoát đều đồng ý ngay. Nhưng sau đó anh nhận ra, vừa rồi em gái nói. Nếu không phải đi làm, sao cô biết anh đi làm thêm? Quay đầu nhìn bà nội. Thấy bà cũng ngạc nhiên, rõ ràng không phải bà nói cho em gái. Lâm Dã Khoát không hỏi thêm, im lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn đến khi mũi có chút cay cay, anh mới nhận ra em gái biết mọi thứ. Khi ra cửa, Lâm Dã Khoát nhìn thấy cây dù để trên tủ giày. Cây dù này chắc chắn là em gái đã cố ý chuẩn bị cho anh. Lâm Dã Khoát không biết cảm giác trong lòng là gì. Trước đây họ không để ý đến những chi tiết nhỏ này, nhưng giờ đây em gái có vẻ đã thay đổi. Cầm dù ra ngoài, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Lần đầu tiên anh không thấy ghét thời tiết mưa dầm này. Lương Thiển, đi mua quà vặt không? Đối mặt với lời mời của bạn cùng bàn, Lương Thiển lắc đầu. Tớ có việc muốn hỏi thầy cô. Nói rồi, cô ôm quyển sách bài tập đi đến văn phòng cuối hành lang của khối lớp 11. Bạn cùng bàn nhún vai, quay lại mời các bạn khác đi cùng. Nhưng Lương Thiển vừa đến văn phòng, lại vòng trở lại, từ tầng 6 xuống tầng 4. Trường của họ có hai khu dạy học, một khu dành riêng cho lớp 12, còn lớp 10 và 11 ở khu dạy học khác. Phòng học của lớp 11 từ tầng 4 đến tầng 6, lớp của Lương Thiển ở tầng trên cùng, còn lớp của Lâm Tinh Thùy ở tầng 4 là lớp kém nhất khối. Bình thường học sinh tầng 6 không xuống tầng 4 trừ khi có việc, nên Lương Thiển xuất hiện ở đây rất hiếm. Lương Thiển xinh đẹp, nổi bật trong mọi khía cạnh, đã quen với ánh mắt chú ý. Cô giữ nụ cười trên môi, đi tới cửa lớp 12, nhìn vào trong nhưng không thấy Lâm Tinh Thủy đâu. Không biết tay cô ấy thế nào rồi. Suy nghĩ này thoáng qua, Lương Thiển tự hỏi tại sao mình lại đến đây. Chỉ vì lo lắng cho thương thế của cô ấy sao? Nhớ lại ánh mắt của Lâm Tinh Thủy ngày hôm qua, Lương Thiển cảm thấy lạnh sống lưng. Càng thấy Lâm Tinh Thủy kỳ lạ, Lương Thiển càng tò mò về cô ấy. Tìm một lúc không thấy, quay đầu lại bị một học sinh khác gọi lại. Lương Thiển, một nữ sinh có mái tóc ngắn gọi, biểu hiện thiện ý nhưng không che giấu sự tò mò. Cậu là Lương Thiển đúng không? Học bá nhất lớp đột nhiên đến lớp 12 có việc gì sao? Không phải đến tìm Huy ca chứ? Một nam sinh trêu chọc, nhóm nam sinh xung quanh cười ầm lên, có người còn gọi. Huy tẩu, tiếng cười đó làm Huy ca đánh vào đầu người nói, nhưng rõ ràng hắn rất thích thú với lời đó. Ánh mắt hướng về Lương Thiển đầy tự tin. Lương Thiển không quen biết Huy ca, nhưng đã nghe tên hắn là một học sinh nổi loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, cô không giận, chỉ lắc đầu, nói vừa đủ nghe. Tôi đến tìm Lâm Tinh Thùy. Lớp 12 lập tức im lặng, ngay cả học sinh lớp bên cạnh đến xem náo nhiệt cũng ngạc nhiên. Mọi người đều biết Lương Thiển không thể đến tìm Huy ca, nhưng khi nghe tên Lâm Tinh Thùy thì rất bất ngờ. Bởi vì lớp 12 là lớp kém, học sinh ở đây thường có cá tính mạnh, ít nói chuyện. Nhưng Lâm Tinh Thùy, với vẻ đẹp và tính cách trầm lặng, đã thu hút nhiều người muốn kết bạn hoặc phát triển quan hệ. Tuy nhiên, dù họ cố gắng thế nào, cuối cùng đều bị tính cách của cô làm cho lùi bước. Dần dần, mọi người cũng không tiếp xúc với cô nữa. Người mà nhiều người không thể tiếp cận lại bị học bá Lương Thiển công phá. Đây đúng là tin lớn, ngay lập tức. Có người chụp ảnh Lương Thiển đứng ở cửa lớp 12 nói chuyện với bạn học, đăng lên diễn đàn trường, kèm theo câu chuyện. Đặc biệt là việc Lương Thiển đến tìm Lâm Tinh Thùy. Học sinh trung học ngoài học tập thì thích bàn tán, nên trong thời gian nghỉ, nhiều người vào diễn đàn trường, và bài viết này nhanh chóng lan truyền. Lúc này Lương Thiển không để ý, sau khi thấy phản ứng của mọi người, cô chỉ cười với nữ sinh vừa nói chuyện với mình, rồi quay đầu đi về phía cầu thang. Cách chương.